Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 737, C737, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh lánh chủ đại nhân, này. Tất cả cái này đều cho chúng ta sao? Giờ phút này, nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy làm cho Bạch Lân bất giác run lên. Nhiều tài nguyên như vậy, quả thực nhiều gấp trăm lần so với lần trước. Hơn nữa, số lượng chỉ đứng thứ hai. Cái chính là mỗi tài nguyên tu luyện này đều là loại cao cấp. Ví dụ như hàng ngàn, thánh linh đan, ở các học viện của đại lục thương khung chính là đan dược cực phẩm vô cùng quý hiếm. Những thứ này chỉ cần tùy tiện lấy ra một loại thì đều có thể gây ra chấn động cực kỳ lớn. Nhưng mà bây giờ Lâm Lăng lại lấy ra cho đám thủ hạ bọn hắn tu luyện. Hơn nữa tài nguyên bên trong nhiều như vậy, thánh linh đan cũng chỉ là một phần nổi, ngoài ra còn có số lượng cực phẩm linh đan khác. Bảo vật thiên phú, bí kíp võ công, cùng với các loại binh khí khác nhau. Nhìn xuống dưới danh sách, Bạch Lân sững cả người, cảm xúc dâng trào một hồi lâu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần có những tài nguyên đó hỗ trợ thêm thì thực lực của thành phố hỗn loạn nhất định sẽ đạt được cấp độ cao hơn một bậc. Không, chính xác mà nói là dù lên tới hàng trăm bậc thang cũng hoàn toàn có thể làm được. Lãnh chủ đại nhân ngài yên tâm. Thuộc hạ sẽ hoàn thành công việc người giao ngay lập tức. Bỗng nhiên, Bạch Lân hít một hơi thật sâu, cúi đầu hành lễ với Lâm Lăng rồi vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Tiếp theo, tốt nhất ta nên tự đặt mục tiêu cho mình. Trong thời gian rảnh rỗi, tâm tư của Lâm Lăng cũng có chút rối bời. Bây giờ không ở Điện Tông, chỉ dựa vào tài nguyên của thành phố hỗn loạn căn bản không thể nâng cao được tu vi của hắn. Còn về lãnh địa có chuyện gì, đã có đại tổng quản Bạch Lân. Căn bản không cần hắn phải để tâm. Nên làm cái gì mới tốt đây? Ngón tay Lâm Lăng gõ nhẹ lên bàn. Âm thanh, cốc cốc cốc cực kỳ có tiết tấu vang lên trong đại sảnh. Ong, nhưng mà, Lâm Lăng chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, thì mặt đất bỗng nhiên rung lên cơn chấn động nhỏ. Thậm chí toàn bộ kiến trúc trong phủ lãnh chủ đều là rung lên. Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, ngay lập tức đi ra khỏi đại điện. Lại thấy trên không trung, bầu trời vốn dĩ vô cùng sáng, đột nhiên lại trở nên vô cùng âm u, gió cuốn mây tan. Linh khí mạnh mẽ trong không gian này cũng giống như cách trương.